Chương 446, tài đánh cờ hiển uy. Bối bối cũng là chu chu mỏ lên, nói ra, ra ra, ta sẽ cái này. Lòng sư sửng sốt một chút, sau đó liền nói, bối bối, cái này cùng các ngươi chơi không giống nhau. Lòng sư cảm giác cho các nàng nói biết, cũng là cái kia hạ cấp trò chơi ngũ hành cờ cách chơi đi. Bối bối méo mó đầu, ám đạo có cái gì không giống nhau, các ngươi đứng ngay ngắn, ta nói với các ngươi Lăng Thiên Dương đối với các nàng, bắt đầu dạy. Đều như thế, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Bối bối sau khi nghe xong, chính mình nói thầm lấy. Một dạng Lăng Thiên Dương cùng Long Sư liếc nhau cùng nhau đồng thanh hỏi, trên mặt đều có chu tờ thật không thể tin lên. Ngay sau đó Long Sư liền hạ xuống một cái quyết định để hai người bọn họ đến một ván. Long Thúc, ngươi làm gì vậy? Lăng Thiên Dương im lặng nói ra, cái này Long Sư đem bọn hắn cái kia sở mó tảng. Nghe nói như thế Long Sư tức giận trả lời, ván này kết thúc, ta thắng. A Lăng Thiên Dương cảm thấy hắn vừa mới hành động thật không phải là chơi xấu, hắn Long Thúc mới là thiến thiến cùng bối bối, các ngươi hai cái không cho phép gạt người. Văn kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem. Long sư cười ha hả nói ra. Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ra ra, Thiến Thiến không cùng tỷ tỷ dưới, Thiến Thiến đùa với ngươi cùng bối bối là phía dưới cùng hắn là chơi. Long sư khí ria mép tất cả đứng lên. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, thua muốn một bình sữa bột nha. Long sư không để bụng nói ra, yên tâm, ra ra sẽ không thua. Ám đạo đối cái tiểu bằng hưu thất bại chuyển đi người khác đều sẽ cười hắn. Thật nếu bị thua, thật mất thể diện, cùng tiểu bằng hưu đánh cờ coi như xong. Còn mẹ hắn thua sau đó nói, tốt, ra ra nếu bị thua, thì mua một bình sữa bột cho các ngươi. Không phải liền là một bình sữa bột à, chờ sau đó thắng thì cho các nàng mua một bình an ủi phía dưới tốt, dù sao hắn quá khi dễ tiểu bằng hữu. Muốn muốn Thiến Thiến lập tức não tử tạm ngừng, nhớ không nổi sữa bột thẻ bài tên. Bối bối sờ sờ Thiến Thiến đầu, đần là Lăng Thị Vũ Nghiệp. Lăng Thị Vũ Nghiệp mới ra Long sư đều chưa nghe nói qua, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm cái này. Lăng Thị Lăng Thiên Dương cũng là sững sờ. Chính nghĩ ra được thần đây. Lăng Thị Vũ Nghiệp, chuyên chú bảo bảo sữa bột 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Bối bối học Lăng Vân ngữ khí, giải thích đây. Long sư ngẩn người, trong lòng nghĩ 20 năm láo thẻ bài, hắn thế mà chưa nghe nói qua. Lăng Thiên Dương không nghĩ, đều không phải là hắn quan tâm, lúc này trọng yếu là khảo nghiệm Thiến Thiến hai người bọn họ tài đánh cờ, có phải hay không khoác lác tốt, tốt, tốt, thì cho các ngươi mua cái này tấm bảng. Long sư cười nói, Lăng Thiên Dương đã dọn xong ván cờ. Long sư để Thiến Thiến trước xuống. Năm cái hội hợp, Long sư bắt đầu ở vào bị động, trên mặt giật mình đồng thời, đều toát mồ hôi, tâm lý thầm nghĩ, sẽ không thua A. Lăng Thiên Dương là một bộ như thấy quỷ biểu lộ, Thiến Thiến thật biết đánh cờ còn hơn một chút Long sư, giả đi. A ha, mua sữa bột. Thiến Thiến vừa nói, vừa nghĩ lấy sữa bột, ngụm nước lại chảy, bối bối ở bên cạnh nhăn nàng bím tóc. Long sư mỗi bước kế tiếp quân cờ đều cân nhở ở cờ rất lâu, Thiến Thiến bĩu môi, đơn giản như vậy còn vết mực nửa ngày, nàng đều đói. Ánh mắt chuyển á chuyển, chuẩn bị ở trên ván cờ đào hố. Ván này Long sư thua thảm rồi, y cùng đường mặt lộ tướng quân đều nhóm chặt lại, lập tức pháo đều bị ăn, còn lại hai cái xe, một cái bị nhốt, một cái cứu giá chậm trễ. A a, có nãi nãi uống. Thiến Thiến bắn bắn cục cục nhảy dựng lên, không có chút nào ngoài ý muốn ván này nàng thắng. Long sư biểu lộ cùng ngày chó không có khác biệt, hắn thật thua, tuổi đã cao, cũng không biết nhường một chút hắn, thật đúng là chơi. Thiến Thiến cùng bồi bối, còn có ngươi xú tiểu tử. Cho chút thể diện, khác nói ra, lão phu không mặt mũi thấy người. Long sư thanh âm càng nói càng nhỏ. Ha ha, Lăng Thiên Dương cười to đồng thời, nội tâm cũng thực chấn kinh một thanh. Thiến Thiến gật gật đầu, tuy nhiên không hiểu, bối bối thì hiểu, ra ra, muốn hai hộp. Tốt, không cần nói hai hộp, 10 hộp đều cho các ngươi mua. Thật sao? Thiến Thiến trợn cả mắt lên, 10 hộp đầy trong đầu đều là 10 hộp Lăng Thị Vũ Nghiệp bài sữa bột, sau đó ngốc cá ha nửa ngày. Bối bối, cùng ra ra ván kế tiếp. Long sư hiểu khá rõ hắn cháu gái. Biết nàng trước đó không biết ta, cái này 12 tuần coi như học cũng không có khả năng lịch tiên, cái này không muốn ở trên người nàng tìm về tự tin. A ai biết bối bối bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, ra ra, chính ngươi chơi đi, tài đánh cờ thì cùng tiểu bằng hữu một dạng. Long Yên Nhiên không có nói sai, nàng thì là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Lăng Thiên Dương đều nhịn cười không được, nhìn đem Long Sư tức giận. Bối bối có thể là nghĩ đến Lăng Vân làm cơm chưa đâu. Cái kia có hư không cùng hắn đánh cờ còn không bằng chính mình đi đập bùn đâu, lại chơi không lại nàng. Long sư chưa từ bỏ ý định, chính muốn như thế nào mới có thể hốt dù bối bối cùng hắn ván kế tiếp đây. Tần lao ra tử thở phì phì trở về, các loại nửa ngày quỷ ảnh không có một cái, nhất thời biết bị bối bối hốt dù. Nha, thông ra, sao à nha sầu mi khổ kiểm. Tần lao ra tử nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Long sư đầu cũng không dám ngẩng lên, trên mặt khó coi chết đi được. Sau đó còn nói, bối bối. Cùng ra ra chơi một ván, vô luận kết quả như thế nào, 10 hộp sữa bột, như thế nào Long sư không thể không xử xuất đòn sát thủ, 10 hộp sữa bột liền vì bối bối động tâm. Hô thật sao ra ra không thể lừa gạt tiểu bằng hữu nha. Bối bối mặt mũi tràn đầy hưng phấn, 10 hộp sữa bột tới tay, Thiến Thiến cười càng vui vẻ hơn, 3 túi đồ cổ mới 10 hộp, hiện đang đánh cờ liền có thể đạt được 20 hộp. Lăng Thiên Dương hòa Long sư dở khóc dở cười, Tần lao gia tử thì khinh bỉ đi lên, thông ra, ngươi đây là tâm lý không thăng bằng A làm sao thua cấp Thiên Dương tiểu hữu rồi đi, đi, đi, một bên đợi. Long sư cũng không thèm để ý, dù sao hắn đều bại bởi Thiên Thiến, lúc này ra mặt dày lên, cũng không sợ Tần lao gia tử chê cười hắn khi dễ tiểu bằng hữu. Thiên Thiến giúp dọn xong ván cờ về sau, bối bối nói ra, ra ra, ngươi trước đi, không phải vậy đợi chút nữa ngươi chơi xấu nha. Long sư cũng không khách khí, trực tiếp trước bước kế tiếp. Tần lao gia tử khỏe miệng giật một cái, đến mức đó sao sau đó càng xem càng không bình tĩnh a, bối bối muốn lên trời tiết tấu a Long sư đại khí không dám thở, cầm ra khăn không ngừng chà chà cái chán mồ hôi dịn, tâm lý đều mắng mẹ, sớm biết cũng không cần cái gì tìm về tự tin, hiện tại tốt, Tần lao gia tử cũng ở nơi đây, lao già này thế nhưng là miệng nhiều người a, ngày mai hắn bại bởi bối bối đô sự liền sẽ truyền khắp tài đánh cờ giới. Giờ phút này muốn khóc, hôm nay muốn trăng bức, kết quả bị đánh mặt, cùng bối bối vấn này hắn chỉnh bàn cục thành đầu chọc tư lệnh. Ha ha, thông ra, nhìn ngươi về sau có dám hay không đắc ý tài đánh cờ của mình. Tần lao gia tử cười lên ha ha, sờ sờ bối bối đầu, mới tam tuyến nhiều, ghê gớm, về sau xưng bá tài đánh cờ giới, không đúng, hiện tại liền có khả năng, tâm lý âm thầm kích động. Ách có bản lĩnh ngươi đến Long sư thở phì phì, đứng lên đem vị trí cho hắn. Tần lao gia tử liên tục khoát tay nói, không ra gì, cái này bối bối ván cờ mạch suy nghĩ quá mức kín đáo. Liên tục đào hố, khó lòng phong bị, lao phu mặc cảm bối bối cùng Thiến Thiến cười lên ha hả, ngược lại không phải là thắng Long sư cười, mà chính là trong đầu 20 hộp sữa bột.